Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, khí, Trình Giảo Kim càng nghĩ càng sợ. Giờ này rồi, Vương Hỷ tìm đến mình làm gì? Chẳng lẽ là bệ hạ có chỉ ý nghĩ đến? Không đúng, nếu như bệ hạ truyền xuống thánh chỉ, hắn cũng sẽ không dùng người gác cổng thông báo. Trực tiếp nên đi vào mới được. Lại nói truyền thánh chỉ loại chuyện nhỏ này cũng không cần hắn ra tay a. Xem ra hẳn là có cái gì mật chỉ. Trình Giảo Kim một đường tâm tư đi tới cửa, thấy rõ người tới thời điểm thiếu chút nữa đem con mắt chừng đi ra ngoài tới. Bệ, Trình Giảo Kim vừa muốn kêu lên tiếng, người vừa tới liền nhích lại gần. Đưa tay ấy Trình Giảo Kim trên cằm nhấn một cái nói. Lô quốc công chớ có lộ ra. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim liền vội vàng gật đầu. Quay đầu tả hữu nhìn một chút nhìn không có người ngoài mới yên tâm. Bệ hạ lúc này tới, còn không để cho lộ ra. Xem bộ dáng là có bí mật gì sự tình muốn với chính mình thương lượng a. Ha ha, Vương Huynh, xin mời. Trình Giảo Kim cố ý phóng khoáng cười hai tiếng, làm một cái mời vào thủ thế. Người vừa tới gật đầu một cái, là Lý Thế Dân chính là Vương Hỷ. Ngạch, nói như vậy có chút loạn, phải nói hắn để cho người gác cổng thông báo thời điểm dùng tên chính là Vương Hỷ. Cái kia lão thái giám tên đến phòng bên trong, mấy vị lão bộ khúc tự nhiên cũng là bái kiến Lý Thế Dân. Vội vàng thi lễ nói, bệ hạ, ngoặc kép, Trình Giảo Kim nói, bệ hạ, trễ như vậy tới, nhưng là có cái gì mật chỉ. Lý Thế Dân cười ha ha nói, mời các vị lên, trẫm hôm nay vi phục xuất tuần là muốn thấy một người. Trình Giảo Kim cau mày nói, bệ hạ, ngươi một người tới, sẽ có hay không có nhiều chút không ổn a? Ngoặc kép. Lý Thế Dân khoát khoát tay, không sao, Vương Hỷ là đưa trẫm đi tới chỗ ở của ngươi mới đi. Trẫm muốn hắn giúp ta đi tìm một người, Trình Giảo Kim âm thầm gật đầu. Vương Hỷ hắn là nhận biết, cũng biết cái kia lão thái giám võ nghệ cao cường, nhưng là không nghĩ ra bệ hạ phải gặp người là ai. Lý Thế Dân cũng không thấy ngoại, đặt mông ngồi mới vừa rồi Trình Giảo Kim ngồi chủ vị. Cầm ly rượu lên nói, đến, các vị không cần câu nệ, đều là trên chiến trường chém giết hán tử, chấm kính các vị một ly. Nói xong bưng chén rượu lên liền tràn đầy uống một ly. Mấy vị bộ khúc nhìn một cái, bệ hạ uống hết đi mình còn có thể giả vờ sao? Cũng cầm ly rượu lên uống, Tô Bạch mấy người ăn uống no đủ tới đến đường lớn bên trên. Thưởng thức đại đường cảnh đêm, đường chiều dân tình vẫn tương đối mở ra. Trên đường chính đại cô nương tiểu tức phụ cũng là không già trẻ. Mặc dù Tô Bạch mới 9 tuổi, dù sao đời trước cũng là hơn 20 tuổi đàn ông. Vì vậy ôm phê phán tính ánh mắt, tỉ mỉ thưởng thức, để cho không ít đi ngang qua bên cạnh hắn đại cô nương đều cho hắn một cái, phi. Đồ lưu manh, ánh mắt. Tô Bạch lơ đễnh, đã biết chỉ là ôm tìm mỹ nhãn quang mà thôi. Các nàng không hiểu cũng là bình thường. Hiện đại rất nhiều nghệ thuật gia, mọi người cũng không coi bọn họ là bệnh thần kinh sao. Tô Bạch lại không suy nghĩ, không có cái kia nghệ thuật gia là bị làm đồ lưu manh. Mập nha một tay nắm Tô Bạch cánh tay, cái tay còn lại nắm Tô Bạch mới vừa mua cho nàng mứt hoa quả ăn chính vui mừng. Vương Tiểu Bảo trong tay cũng nắm một túi, thỉnh thoảng hướng trong miệng đưa một viên. Vương Mập Mạp liền chính trải qua nhiều. Với Tô Bạch đồng thời nhìn đại cô nương tiểu tức phụ, thỉnh thoảng vẫn cùng Tô Bạch thảo luận một chút. Cái cô nương này ngực to, cô nương kia chân dài. Nếu không tại sao nói nhân dĩ chủng loại mà tụ, vật dĩ quần mà phân đây? Lão Tổ Tông lời nói chính là có đạo lý. Đang cùng Mập Mạp kịch liệt thảo luận, mới vừa mới qua cái kia đại cô nương mập gầy vấn đề thời điểm, Tô Bạch bả vai để cho người ta vỗ một cái, vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy một lưng gù đến thắt lưng lão nhân chính theo dõi hắn. Thần sắc có chút lạnh giá, Tô Bạch ngẩn ra, từ có hào cảm hào quang sau này, còn là có rất ít người dùng loại biểu tình này nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ mình trước với hắn có thù oán? Vương Sửu Nghiêu, có người muốn gặp ngươi, đi với ta một chuyến đi. Lão giả thanh âm rất khàn khàn, có chút tương tự hậu thế rượu thuốc lá tảng, nghe Tô Bạch rất khó chịu. Tô Bạch lông mày nhíu một cái nói, lão nhân gia, ta lại không nhận biết ngươi. Hơn nữa, là ai muốn gặp ta? Không sẽ tự mình tới sao? Lão giả nghe một chút, hắc hắc cười khan hai tiếng, giống như dùng đinh vạch qua thủy tinh một loại chói tai. Vương mập mạp nhìn sự tình có cái gì không đúng, vung tay lên, bốn vị chạy đường thật chặt đem mấy người hộ ở sau lưng. Lão giả nhìn cười càng chói tai rồi. Vương Sửu Nghiêu, ta chỉ là muốn mời ngươi đi gặp một người, hay là để cho bọn họ đi xuống đi, miễn được bị thương hòa khí. Tô Bạch lông mày vo thành một nắm, này có điểm không đúng a. Cái này không giải thích được đi ra lão giả muốn dẫn mình đi gặp ai. Chính mình hẳn cũng không đắc tội quá ai vậy. Nhìn Tô Bạch không lên tiếng, lão giả cũng có không nhịn được. Hai tay tìm tòi liền vô tới. Con mắt của Tô Bạch híp một cái. Nói thế nào cũng luyện qua một đoạn thời gian công phu. Nhãn lực vẫn có. Một chảo này là có thể nhìn ra lão giả là có chút công phu căn cơ. Tô Bạch lui về phía sau trốn một chút, mấy cái chạy đường giận dữ. Lão đầu này phải không đem mình coi ra gì à? Lập tức vung quyền liền đánh, cũng không để ý cái này gầy yếu lão đầu có thể ăn được hay không ở. À, một cái chạy đường hét thảm lên tiếng. Tô Bạch nhìn lại, chỉ thấy lão giả cũng đánh một quyền, vừa vặn đánh vào chạy đường trong quả đấm. Lần này đối oanh. Thân thể cường tráng chạy đường nhưng là thua hạ trận đến. Con mắt của Tô Bạch híp một cái. Quyền sợ thiếu tráng. Có thể lớn tuổi như vậy còn có thể đánh lui chạy đường. Người này nhất định là tu hành quá nội gia quyền hoặc là nội công chi lưu. Thứ người như vậy có thể bây giờ là không phải mình có thể đối phó. Ngay sau đó kéo mập nha xoay người chạy. Thanh âm quái dị chói tai. Ngoài đường phố liền dám ngăn lại chính mình phải dẫn đi chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì liêu trai xúc động người khác lợi ích hay sao? Không được, bây giờ chỉ có hướng Lô Quốc công phủ chạy. Hắn coi như ở lợi hại. Chẳng lẽ còn dám ở trước mặt Trình Giảo Kim càn rỡ? Nhìn một cái Tô Bạch chạy trốn. Lão giả cười hắc hắc. Thân hình giống như quỷ mị lướt qua mấy cái chạy đường. Cũng không nhìn hắn như thế nào xuất thủ. Tô Bạch cứ như vậy bị hắn kẹp ở dưới nách. Một bên mập nha bị nhét vào một bên trên đất. Bị dọa sợ đến oa oa khóc lớn. Tô Bạch tâm lý trầm xuống. Không chạy khỏi. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Lập tức giơ lên hai cánh tay một góc lực. Ô, không giác đi ra. Tiếp tục. Lão giả cười ha ha rồi hai tiếng. Thanh âm tựa như Dạ Kiêu nói, khác phí sức, ngươi về điểm kia đáng thương đạo hạnh, lão phu chính là để cho hai tay ngươi ngươi cũng đánh không lại. Hay lại là ngoan ngoãn cùng ta rời đi, ngoặc kép, buông hắn ra, ban ngày ban mặt, ngươi sẽ không sợ vương pháp sao? Chỉ cần hôm nay ngươi đem hắn mang đi, ta lập tức đi đại lý tự, nhìn một chút ngươi có năng lực gì. Có thể thoát khỏi đại lý tự đuổi bắt. Vương mập mạp một tiếng đại a. Tô Bạch nói thầm một tiếng hảo huynh đệ. Lão giả hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nói, đại lý tự thì như thế nào? Ngoặc kép, vương mập mạp mồ hôi lạnh lúc ấy rơi xuống. Đây là người nào? Thậm chí ngay cả đại lý tự cũng không coi vào đâu. Mới vừa xem hắn võ công không tệ. Không thua với giang hồ du hiệp a, bên cạnh mình mấy cái này hàng là không nhờ vả được. Đe dọa hắn lại không sợ, thật chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn Sửu Nghiêu bị mang đi? Vương Tiểu Bảo nhưng là không lo được nhiều như vậy. Chính mình thiếu gia bị bắt, mình tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đưa tay một bên gian hàng đoạt lấy một cái dao bầu, ngay đầu liền hướng về phía lão giả cái trán bổ tới. Biểu tình dữ tợn đáng sợ. Lần này chính là chạy muốn lão giả mệnh đi. Lão giả khinh thường hừ một tiếng, chống không tay trái giơ lên trên, vẻn vẹn hai ngón tay liền vững vàng nắm được vừa nhanh vừa mạnh một đao. Cổ tay khinh động, dao bầu liền bay ra ngoài. Vương Tiểu Bảo thấy đao bay ra ngoài, há mồm liền hướng lão giả cổ táp tới, hai tay thành vòng ôm tư thế, xem bộ dáng là dự định ôm lấy lão giả. Lão giả phản ứng lại nhanh hơn hắn nhiều, đưa tay cổ Vương Tiểu Bảo trước nhất điểm, hắn liền mềm nhũn sụi lơ trên đất. Tiểu Bảo, Tô Bạch trừng hốc mắt đều phải nứt ra, nhìn Vương Tiểu Bảo không rõ sống chết, hắn làm sao có thể không gấp. Lão giả nhìn một chút dưới nách chính đang giãy giụa Tô Bạch nói: "Lão phu bổn ý là muốn thử một chút công phu của ngươi như thế nào. Bây giờ nhìn lại cũng không gì hơn cái này. Trình nha đầu chính là chỗ này sao dạy ngươi?" Ngoặc kép, Tô Bạch sửng sốt một chút. Trình nha đầu, chẳng lẽ là mình sư nương? Lập tức cũng quên mất giãy giụa. Lão giả cười lạnh hai tiếng, nói: "Ba tấc cách, tấc vuông giữa, có ta vô địch, bây giờ ta ngươi giữa khoảng cách như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ không tìm được phản kích thủ đoạn sao?" Ngoặc kép, Tô Bạch đầu oanh một tiếng, người này cũng biết ba tấc cách. Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn Tô Bạch biểu tình, lão giả lạnh rên một tiếng nói: "Năm đó Trình nha đầu ba tấc cách, chính là ta dạy, ngươi nói lão phu là ai?" Ngoặc kép, Tô Bạch ở chân đầu tính một chút, có chút không xác định nói: "Sư công." Ngoặc kép, "Ừ." Lão giả hơi không kiên nhẫn đáp đáp một tiếng. Tô Bạch lại trong mắt hắn thấy một tia vui vẻ. Tô Bạch cả kinh nói: "Không đúng, ba tấc cách chính là ngoại môn công phu, ngươi tại sao có thể có nội kính đây?" Ngoặc kép, lão giả có chút kinh ngạc nói: "Ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới ta có nội kính?" Ngoặc kép, Tô Bạch nói: "Mới vừa rồi một quyền kia, nếu như ngươi không có nội kính có thể đánh lui nhà ta chạy đường sao?" Ngoặc kép, lão giả cười nói: "Nguyên lai ngươi cho rằng là lão phu sử dụng là nội kính a? Mới vừa rồi lão phu cũng không có dùng nội kính, chỉ là rất bình thường một quyền mà thôi. Bất quá ngươi nói đúng, lão phu quả thật luyện được nội kính, cũng chính là khí." Ngoặc kép, Tô Bạch váng đầu vựng. Trên đường chính người đi đường thấy mấy người mới vừa rồi đánh nhau, đều là cách khá xa đứng xa nhìn nhìn. Bây giờ Tô Bạch bị người kẹp ở dưới nách, vậy kêu là một cái xấu hổ. Luôn miệng nói: "Sư công, nhanh buông ta xuống đem." "Ta không chạy." Lão giả khẽ cười một tiếng, cũng cảm thấy bị nhiều người nhìn như vậy có chút không thoải mái. Buông xuống Tô Bạch, nắm hắn cánh tay hướng một bên đi tới. Vương mập mạp để cho chạy đường cõng lên Vương Tiểu Bảo, bận rộn lo lắng cũng đi theo. Đi tới một người ít một chút trong đường hẻm, Tô Bạch mới hỏi: "Ngươi đã là ta sư công, ngươi bắt ta làm gì? Chúng ta là không phải người một nhà sao?" Nghe được người một nhà thời điểm, lão giả vẻ mặt rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Hắn nhìn Tô Bạch cười nói: "Có một quý nhân muốn gặp ngươi, yên tâm đi, là chuyện tốt." Bây giờ Tô Bạch rơi vào trên tay người ta, tự nhiên cũng không có cái gì quyền phát ngôn. Nhân ra đi hướng nào, mình cũng chỉ có thể đuổi theo a. Quay đầu có chút bận tâm nhìn Vương Tiểu Bảo, lão giả cười nói: "Hắn không việc gì, ngủ mê man cái 1-2 giờ cũng liền tỉnh. Đứa bé kia không tệ, đối với ngươi thật trung thành. Mới vừa rồi vẻ này không muốn sống vẻ quyết tâm, lão phu cũng là nhiều năm rồi không nhìn thấy qua." Tô Bạch gật đầu, không nói gì, hắn đối lão giả này vẫn còn có chút lòng phòng bị. Ai ở trên đường chính đi một chút đường, mang đến người ta nói muốn ngươi với hắn đi, không với hắn đi đánh liền ngươi bằng hữu, ngươi sẽ tin tưởng hắn sao? Lão giả cũng không để bụng, cười hỏi, Trình nha đầu cũng dạy ngươi cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN